Chúng ta có thể đọc lại Hebrew đoạn 11 câu 1 nhé. 1, 2, 3. Và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ok, bây giờ ý thứ hai chúng ta sẽ nói đến một cái yếu tố hay là định nghĩa của đức tin đó. Ở đây nói là gì? Là đức tin gắn với những điều cụ thể. Ở đây nói là đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong. Đến đức tin gắn liền với những điều cụ thể. Chúng ta biết là khi Ba-ti-mê là một người mù đến với Chúa Giê-xu và Chúa hỏi là ngươi muốn gì? Đôi khi chúng ta bảo ôi thưa người mù như vậy đến với Chúa thì còn Chúa có hỏi làm gì nữa, Chúa biết thường người ta muốn gì rồi. Nhưng rõ ràng Chúa cũng muốn Ba-ti-mê là hướng đến những điều cụ thể. Và cũng xin nói với anh em, khi chúng ta đi cầu nguyện cho những người khác, chúng ta phải hỏi họ muốn gì. Amen anh chị em. Đôi khi là nhiều khi chúng ta có thể bị nhầm tưởng điều đó. Tôi nhớ có một người mà một người mục sư ở giảng ở bên Nga, và tự nhiên có một bà già chống gậy đi lên nhờ cầu nguyện. Và người mục sư này ngay lập tức cầu nguyện là xin Chúa chữa lành cho bà này. Bà này nói tự nhiên đang cầu nguyện cho bà gạt đi, bà đừng cầu nguyện cho tôi chữa lành. Nếu bây giờ tôi mà không phải chống gậy nữa thì tôi mất trợ cấp, tôi bị cắt trợ cấp, nên đừng cầu nguyện cho điều đó, tôi cầu nguyện cho cái chuyện nhức đầu này. Thế đây chê vậy, chúng ta cần phải biết người ta muốn gì. Và thực sự khi hỏi như vậy ấy, thì cũng hướng để cho đức tin người ta tập trung đến điều cụ thể. Amen anh chị em. Nên chính bạn phải xác định được điều gì bạn muốn, thì lúc đó mới có thể áp dụng đức tin được. Nên chúng ta phải biết là chúng ta muốn gì. Rồi ngay cả khi chúng ta nói về sự phấn hưng ấy, thì chúng ta phải có định nghĩa rõ ràng phấn hưng là gì đối với chúng ta. Rồi ngay vấn đề thịnh vượng, chúng ta phải xác định là thịnh vượng là như thế nào. Nên rất quan trọng là khi áp dụng đức tin, chúng ta hướng tới những điều cụ thể. Ví dụ tôi có những cái kinh nghiệm trong vấn đề mà đức tin như thế này. Tôi nhớ là khi, đặc biệt khi tôi mới tin Chúa, khi tôi nghe người ta nói về 1/10, chúng ta nghe về 1/10 đúng không anh chị em? Và lời Chúa nói là chúng ta có thể lấy điều này để mà thử Chúa. Nên đây là cái lĩnh vực duy nhất mà chúng ta được phép thử Chúa. Còn những cái khác thì không được phép thử Chúa. Riêng về tiền bạc 1/10 có được phép thử Chúa. Và khi nói về cái phép thử này thì tôi xin nói như thế này, chúng ta cần phải hiểu đúng. Là khi chúng ta chưa biết chắc điều này, chưa rõ ràng, thì chúng ta mới có thể thử. Khi chúng ta tin quyết, chúng ta xác định điều đó rồi, thì đừng có quay lại mà thử Chúa. Và như vậy lại điều gian khác là chớ thử Đức Chúa Trời người. Amen anh chị em. Nên nếu bạn còn ngờ vực trong điều này, bạn có quyền thử Chúa trong lĩnh vực này. Và một cái điều thứ hai khi nói về phép thử là khi bạn đã thử rồi, nếm trải rồi, thì bạn không thể cứ đòi tiếp tục thử được. Amen anh chị em. Thì nó lại là cái thái cực khác. Nên khi tôi nghe về 1/10 thì thực sự tôi không biết là thực hư thế nào. Đối với tôi, dâng hiến là cái chuyện mà bình thường. Mình là một người mà con cái Chúa, mình biết ơn Chúa cứu mình, thì cái chuyện dâng hiến là chuyện mà tất nhiên rồi, không có gì mà phải bàn cái trong chuyện đó. Nhưng khi nói về cái nguyên tắc 1/10 để mà Chúa ban phước cho chúng ta, thì tôi có cái vấn đề, tôi suy nghĩ về điều đó. Và đúng là theo như lời Chúa, Chúa cho phép để thử Chúa. Mà lúc đó tôi đã quyết định như thế này, tôi đã quyết định để thử điều đó như thế nào. Và tôi dâng 1/10 và tôi đã cầu nguyện với Chúa là Chúa ơi, cho con trong một tháng là mỗi tuần con làm được 200 đô la. Lúc đó 200 đô la cũng đối với tôi là lớn, tôi vừa đi học vừa phục vụ Chúa mà lại kiếm thêm được 200 đô la một tuần ở bên Nga thời đó cũng là khá khá rồi. Và tôi không phải là thử, tôi chọn đời cứ mỗi tuần 200 đô. Mà như tôi đã nói là phép thử nó chỉ trong khoảng thời gian nào đó thôi. Amen anh chị em. Cũng rất bất cứ sản phẩm nào trước khi người ta đưa ra, người ta thử chỉ trong cái phạm vi nào đó, sau đó là ok rồi thì người ta bắt đầu là chính thức. Thì tôi chỉ trong phạm vi một tháng thôi. Và tôi nhớ là gì, đúng tuần đầu tiên tôi kiếm được 200 đô, tuần thứ hai được 200 đô, đến tuần thứ ba cũng được 200 đô, và đến tuần cuối cùng ấy, thì tôi thấy có một cái gì đó rất lạ. Bởi vì lúc đó tôi làm thêm là tôi vào các công ty Nga, tôi lấy những cái hàng mà gọi là cái đồ dùng một lần ấy, nào là cốc nhựa, thìa nhựa, dĩa nhựa, để giao cho các nhà hàng người Việt Nam. Và thông thường công việc của tôi cứ đầu tuần thứ hai, thứ ba là có đặt hàng và tôi đến lấy. Bởi công ty Nga thông thường là thậm chí thứ sáu người ta cũng nghỉ rồi, thứ sáu là ngày ngắn nghỉ rồi. Nên nếu thông thường thứ hai, thứ ba mà chưa có đơn đặt hàng thì có lẽ là tuần đó sẽ không có ấy, chỉ có thể sang tuần sau thôi. Bởi vì người ta đặt phải cách một ngày, sau đó tôi đi lấy xong rồi lại mang đến. Và cái tuần cuối cùng đó rất lạ là thứ hai, thứ ba không hề có đơn đặt hàng. và đến thứ tư cũng không có nữa. Và sang thứ năm, tối thứ tư, sang thứ năm rồi. Và lúc đó tôi có cái suy nghĩ trong lòng. Tôi bảo tại sao lại nhỉ? 3 tuần vừa rồi đều 200 đô. Nhưng cái tuần cuối cùng trong tháng, bây giờ không có đồng nào cả. Và khi tôi đang suy nghĩ như vậy, thì có một cái tiếng nói trong lòng tôi. Là 200 đô ta cho con trong tiền nhà tháng này. Lúc đó là chúng tôi thuê một cái phòng. Nó gần một cái nhà tắm chung của cái ký túc xá bên đó. Và nước nó ngấm sang, nó cứ chảy, ngấm ở trên tường. Và lúc chúng tôi vào nhà đó, thì ban quản trị nói là gì, nếu mà bọn em sửa được cái nhà này, ấy, thì bọn anh sẽ trừ cho một tháng tiền nhà là 200 đô la. Và cái hàm ý của họ là sửa cái nhà đó là gì? Là phải đập hết mấy cái vôi vứa, rồi phải chắt xi măng lại lòng đỏ hoàng. Và chắt xi măng chưa chắc là hết. Bởi nó ngấm thì bên kia rất khó. Và như bên kia mà kiểu sửa kiểu như vậy thì 200 đô cũng thực sự là cũng không đủ để mà sửa cái đó. Thế chúng tôi chả bao giờ để tâm cái chuyện sửa thôi, mình cứ ở tạm thôi. Đành chấp nhận cái điều đó thôi, bởi cái phòng đó nó rẻ hơn phòng khác. Nhưng mà khi mà chú nói điều đó là chú cho 200 đô trong cái nhà, thì tự nhiên một cái ý tưởng đến với tôi. Là tôi mua mấy cái tấm bìa gọi là mấy cái gọi là cái gỗ dán mà mỏng dính này, mỏng tang này đấy. Cái đó không biết gọi là cái gì nhỉ? Là tấm gỗ dán rất mỏng này. Vâng, không hẳn là Mica nó mỏng như vậy đấy, đúng rồi. Fork đúng rồi. Fork tôi ra bên ngoài tôi mua bên kia cái những cái đồ đó cực kỳ rẻ, coi như là không mất tiền. Rồi tôi ra nhặt ở cái vườn hoa trước cái khu vực đó là một loạt những cái xe container, những cái giá để hàng đấy, mấy cái thanh gỗ đấy. Là người ta vứt đó, tôi nhặt về tôi đóng những cái thanh gỗ đó vào tường. Cho tôi mua tấm kia tôi ốp lên trên. Coi như gần như không mất tiền. Và đúng là khi cuối tháng đó các anh thu tiền nhà đến ấy, tôi bảo là bọn em sửa rồi, anh phải trừ cho bọn em một tháng tiền nhà. Và ông đẩy đẩy lên cái nơi, ông bảo thế này mà sửa làm sao thế này mà chấp nhận được. Tôi chả nói năng gì cả. Khi anh đó quay về thì tôi chỉ nói với chú là chú nói cho con 200 đô tiền nhà tháng này thì con chỉ biết thế thôi, không cần phải tranh cãi chị ơi. Nên nếu chú nói thế thì chú phải làm. Và đúng, cảm ơn chú. Mấy hôm sau cái anh kia anh xuống bảo thôi em viết cái đơn này đi để mà ban quản trị trừ cho em một tháng tiền nhà là 200 đô. Và tôi viết và họ trừ một tháng tiền nhà. Và đúng là chú là đấng thành tín. Amen anh chị em. Nên anh chị em ơi, chú là đấng thành tín, chúng ta có thể thử. Và sau đó tôi không thử tiếp nữa. Bởi rõ ràng khi mình đã thấy nó rõ ràng ứng nghiệm rồi, ok rồi, thì bây giờ là thử là phạm tội đấy. Amen anh chị em. Rồi sau đó tôi nhớ có lần ngay cái vấn đề tài chính chẳng hạn. Tôi nhớ khi tôi nghe về cái chuyện mà tất nhiên là chúng ta dâng hiến không phải vì cớ để chúng ta gặt. Bởi rõ ràng điều đó, bởi vì nếu chúng ta coi Chúa để mà kinh doanh với Chúa thì cái đó không ổn. Chúng ta dâng hiến vì tình yêu, vì tấm lòng biết ơn Chúa. Nhưng rõ ràng Chúa cũng đặt những quy luật để qua đó Chúa ban phước chúng ta. Nên chúng ta cũng cần phải tin vào những quy luật như vậy. Mặc dù quy luật đó không phải là động cơ để chúng ta dâng hiến. Amen anh chị em. Nên khi chúng ta nói về gieo gặt, có những người cứ nghĩ là giống như kinh doanh với Đức Chúa Trời. Gieo vào một gặt được 100. Và cuối cùng giống như là buôn bán vậy. Rồi coi Chúa giống như cái automat ấy, nhét vào đồng xu vào nó sinh ra bao nhiêu đồng xu. Anh chị em làm như vậy là không ổn đâu. Amen anh chị em. Hãy dâng hiến bởi tấm lòng. Nhưng rõ ràng Chúa cũng đặt những nguyên tắc. Và chúng ta hãy tin nguyên tắc đó để Chúa có thể đưa phép lạ đến cuộc đời chúng ta, để chúng ta tiếp tục phục vụ dâng hiến cho Ngài. Và tôi nhớ lúc đó là cái vấn đề mà dâng hiến, và tôi tin có cái sự thật. Và tôi nhớ lúc đó là tôi còn là sinh viên rất là nghèo. Và sắp tới có người bạn của tôi thì lại có đám cưới, và tôi muốn có một cái gì đó dâng cho người bạn tôi. Tôi muốn có 100 đô để dâng cho người bạn tôi. Và hôm đó là khi mà tôi dâng hiến cho hội thánh ấy, tự nhiên trong lòng tôi có một cái đức tin là 100 đô la. Và lúc đó tôi công bố là trong tuần này tôi có số 100 đô la. Và tôi không biết là 100 đô la sẽ kiếm đâu ra bây giờ. Nhưng mà trong đức tin tôi công bố điều đó, tôi cầu nguyện và tôi công bố điều đó. Và sáng thứ hai khi tôi ra ngoài chợ, có một anh bạn của tôi là anh Phê bây giờ đấy. Và anh đó nói là gì, Nhượng có thể xin hộ mình cho một cái người quen của mình từ một thành phố xa chuyển lên cái trường mà cậu đang học ở đây không? Và tất nhiên tôi quen những người mà quản lý trường đó. Và tôi lên xin giấy mời được ngay. Và khi đưa giấy mời thì anh bạn tôi lại rút 100 đô. Tôi bảo cái tiền gì đây? Bảo tiền dịch vụ mà. Và cái dịch vụ nguyên tắc cứ có giấy mời là 100 đô la. Còn khi mà nhập được vào trường đó thì còn thêm tiền nữa. Từ 100 đô la đến tôi không ngờ được. Nên anh chị em ạ, đức tin chúng ta cần phải hướng tới những điều cụ thể. Amen anh chị em. Nên giống như ông Châu cũng dạy đấy, là cái xe đạp như thế nào, cái bàn như thế nào, cái ghế như thế nào. cái phước hạnh nào. Chúa nói là ta có rất nhiều phước hạnh, riêng trong Kinh Thánh đó có 32.000 lời nghìn lời hứa, khoảng như vậy. Thì con muốn ta ban gì cho con đây? Amen anh chị em. Nên ngay cả cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện một cách cụ thể. Nên ngay cả liên quan đến vấn đề mà công việc Chúa trong Hội Thánh ấy, tôi cảm thấy cái sự thôi thúc là mình cần phải truyền đạt những cái điều mà cụ thể hơn với anh em. Nên ví dụ chẳng hạn Hội Thánh ở tại nơi đây ấy, là chúng tôi có một cái sự thách thức, một cái đức tin đến từ nơi Chúa. Khi Hội Thánh tròn 5 năm ấy, đó là 5 năm tới Hội Thánh sẽ có mặt khắp 63 tỉnh thành. Đấy, cái vấn đề là chúng tôi đi theo đức tin đó, rất nhiều những con người bước theo khải tượng đó, bởi đức tin nó phải có việc làm. Và nếu đức tin thực á, thì nó sẽ thôi thúc chúng ta đến hành động. Còn nếu chỉ là sự mơ tưởng háo huyền của chúng ta, thì anh chị em ơi, cái đó chỉ khiến chúng ta nằm ở nhà mơ để ăn cái bánh vé mà thôi. Amen anh chị em. Nhưng mà ngay cả cái vấn đề là khắp 63 tỉnh thành có nghĩa là như thế nào? Cái điều cụ thể đây có nghĩa như thế nào? Là chúng tôi muốn, chúng tôi xin Chúa, chúng tôi tin là mỗi một tỉnh thành ít nhất có một hội thánh. Mà hội thánh đó gọi là hội thánh có tầm ảnh hưởng. Tầm ảnh hưởng ở đây hàm ý là như thế nào? Tầm ảnh hưởng có nghĩa là hội thánh ở đó là giống như họ có khải tượng, họ có tinh thần mà vươn ra mở rộng công việc Chúa. Nên đôi khi có những người vĩ đại nó bắt đầu từ cái điều nhỏ. Đến ngay cả có thể hội thánh còn ít người nhưng vẫn có cái tầm ảnh hưởng trong đó. Amen anh chị em. Rồi như năm nay chúng tôi tin vào cái sự thách thức từ nơi Chúa và chúng tôi cầu xin điều này là từng quận, từng huyện trong Hà Nội này, là nếu nơi nào chưa hề có nhóm phải có một nhóm tế bào bắt đầu ở đó. Còn nơi nào có nhóm tế bào rồi sẽ hướng tới, sẽ thành hội thánh khu vực tại nơi đó. Nên có nghĩa là những cái điều này nó phải có một cái gì đó nó cụ thể để ngay cả người ta có thể đồng lòng tin được. Amen anh chị em. Còn nếu nói chung chung đi khắp 63 tỉnh thành hạn thì rất là chung chung. Khắp 63 tỉnh thành có nghĩa là như thế nào? Khắp quận huyện Hà Nội có nghĩa là như thế nào? Nên anh chị em ơi, trong cuộc sống anh chị em ấy, chúng ta cũng hãy hướng tới có những điều cụ thể. Amen anh chị em. Và một cái điều mà liên quan đến cái vấn đề mà vấn đề tòa nhà hội thánh tại nơi đây, bởi vì ở đây tôi biết là đa phần những người trong hội thánh là dư sống. Và tôi muốn nói điều này, và những anh em hội thánh khác thì cũng rất mong muốn hãy cầu nguyện cho hội thánh chúng tôi tại nơi đây. Amen anh chị em. Là chúng tôi tin Chúa là và cảm thấy rất cần thiết là có một cái tòa nhà tại thành phố này. Mặc dù rất nhiều điểm nhóm, mặc dù vẫn nhiều khu vực, nhưng rõ ràng cần cái trụ sở nào đó. Rồi ngay cả ví dụ chẳng hạn như chúng ta biết là lớp học chúng ta đây ấy, năm nay buộc phải chia ra 2 lớp. Và thực sự là không, địa điểm không đáp ứng. Rồi còn rất nhiều những chương trình khác, chúng tôi có những kỳ trại, chúng ta có những kỳ trại nhân sự mà tôi thấy càng ngày càng phải rất là khó khăn trong vấn đề địa điểm. Chẳng hạn như hồi đầu khi tổ chức những kỳ trại nhân sự thì chúng tôi tính thế này, tất cả những người nhân sự và những người muốn hầu với Chúa đều có thể tham dự được. Nhưng về sau bắt đầu cắt đi là chỉ những người nhân sự mới có thể tham dự được bởi vì đông quá. Và cái bước tiếp theo đến bây giờ là chỉ một số những người nhân sự kiểu gì đó mới có thể dự được. Anh chị em tôi tin là thực ra tấm lòng của Chúa rất rộng. Đáng ra người ta phải khuyến khích càng đông người càng tốt. Nhưng bây giờ là vì hoàn cảnh mà phải cắt bớt đi. Nhưng chúng tôi tin, chính vì vậy mà chúng tôi tin cái điều mà cái khải tượng từ nơi Chúa, tòa nhà rất cần thiết. Và cái điều mà bây giờ chúng tôi cần phải làm rõ ràng, cái nhà đó như thế nào. Và trong lòng tôi tin cái điều là chúng ta cần phải hướng đến cái cụ thể, cái nhà cụ thể như thế nào. Thì bây giờ một cái điều mà chúng tôi giống như nêu ra và sẽ hướng tới thời gian tới sẽ bày tỏ một cách rõ ràng hơn để cho tất cả những người trong hội thánh có thể nắm bắt được điều này. Bởi rõ ràng đây là công việc chung của cả hội thánh. Thế thậm chí đức tin một người là không ổn mà Chúa muốn cả hội thánh tin vào điều này. Amen anh chị em. Thì đó là chúng tôi hướng tới mục tiêu là có khoảng có một cái nhà từ 200 đến 400 mét. Cái nhà này chỉ 80 mét thôi. Mà xây lên thậm chí 4-5 tầng thì có thể đáp ứng công việc trong một cái giai đoạn nào đó, giống như trụ sở một cái giai đoạn nào đó. Nên tôi nghĩ đến cái điều là đức tin nó phải là những điều cụ thể chứ không thể chung chung được. Amen anh chị em. Anh chị em tin chúng ta có tòa nhà không anh chị em? Tòa nhà đó sẽ là phước hạnh cho tất cả con cái Chúa. Mà tôi nghĩ là không chỉ cho hội thánh lời sống đâu, mà nó cũng mang một cái phần phước hạnh nào đó cho cả những anh em hội thánh khác. Amen anh chị em. Bởi dù sao đây cũng là công việc Chúa chung. Amen anh chị em. Anh chị em có tin là hội thánh lan khắp Hà Nội này không? Anh chị em Hà Nội này 8-9 triệu dân. Thì ngay cái số lượng tín đồ bây giờ như người ta thống kê Hà Nội này khoảng chưa đến 10.000 tín đồ. Thì không biết là được bao nhiêu phần trăm ạ? 0.1%. 0,1%. Anh em thấy con số 0,1 như thế nào? Nên thậm chí đến lúc hội thánh này ấy, thậm chí tôi nghĩ có hàng ngàn hội thánh kiểu như Tư Gia thế này vẫn còn nhỏ, vẫn còn rất ít. Nên đức tin nó gắn với những điều cụ thể. Ok, chúng ta tiếp tục cái phần thứ ba trong vấn đề đức tin. Trong định nghĩa đức tin đây nói, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong. Nên cái điều thứ ba là đức tin gắn liền với sự trông mong. Sự trông mong ở đây ấy, nói lên cái sự mà cần thiết, cái sự khát khao, cái sự mong muốn. Nếu bạn thực sự thấy điều này cần, cái đó khiến có thể, đó là cái môi trường tốt để sinh ra đức tin. Nên khi mà người ta khát khao phép lạ, khát khao sự chữa lành, thì anh chị em đó là môi trường rất tốt để có thể đức tin vào sự chữa lành và phép lạ sinh ra. Amen anh chị em. Một cái điều mà đáng kinh khủng nhất, đó là khi cái sự dửng dưng, khi người ta không muốn gì nữa, đó là cái điều đáng sợ nhất. Nên đó cũng là điều mà tôi tin. Tại sao Chúa lại yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau? Gia-cốp mặc dù là một tay lưu manh. Anh chị em đọc về Gia-cốp rồi đúng không anh chị em? Gia-cốp và Ê-sau đó. Nhưng dù sao Gia-cốp là người mà khát khao những phước hạnh từ Đức Chúa Trời, khát khao cái sản nghiệp thuộc linh đó. Nên thậm chí mặc dù ông lưu manh, ông lừa đảo để ông giành đật được cái đó, nhưng mà Chúa nhìn sâu thẳm trong lòng ông là ông khát khao điều đó. Bởi từ nhỏ có lẽ là Gia-cốp chỉ ở trong bếp rồi ở với ông của mình là Abraham, nên Abraham kể rất nhiều về những cái lời hứa như vậy, về những điều thiêng liêng từ Chúa, sự kêu gọi từ Chúa. Và Gia-cốp ước ao khát khao điều này. Nhưng Ê-sau á thì là anh của Gia-cốp, đáng ra là người theo nguyên tắc là có thể được thừa hưởng cái này, nhưng là một anh chàng luôn luôn thích rong chơi bên ngoài cánh đồng, thế không quan tâm đến nhiều thuộc linh. Nên thậm chí có lần về đói quá, ông em dùng cái mưu là bảo nếu anh muốn xin cái bát súp này thì phải bán quyền trường nam. Thì Ê-sau bảo thích quyền trường nam có ăn được đâu, thế này lấy đi, thích lấy đi, cần bát súp bây giờ. Có nghĩa là gì? Ê-sau không khát khao một chút, rất dửng dưng với những cái sản nghiệp thuộc linh, cái sự kêu gọi thuộc linh. Như vậy là đúng là Ê-sau giống như là bị chối bỏ vậy. Nên anh chị em ơi, trong cuộc sống chúng ta cần phải học cái sự mà khát khao. Nên những cái điều mà bạn cầu xin Chúa, bạn phải khát khao điều đó, bạn phải mong muốn điều đó. Chứ nếu bạn xin Chúa một điều gì đó, nhưng sau khi cầu nguyện bạn sau đó nói là có thì cũng tốt, mà không có chả sao cả, thì anh chị em ơi, cái đó đức tin chưa hành động. Amen anh chị em. Nên tôi tin ngay cả vấn đề mà khi chúng ta khát khao, khi chúng ta tin là có nhiều hội thánh được dấy lên, là chúng ta phải khát khao điều đó. Nếu chúng ta nhìn thấy dân tộc này rất đông những con người, những hội thánh rất yếu ớt, cần thêm rất nhiều những hội thánh ảnh hưởng. Nếu bạn thực sự khát khao điều đó, anh chị em ơi, trong môi trường đó đức tin sẽ vận hành được, đức tin sẽ trở nên hoạt động chứ không bị tê liệt. Amen anh chị em. Nếu khi nói về tòa nhà cũng như vậy, nếu thực sự mà lòng chúng ta cảm thấy rất khát khao, cảm thấy rất cần thiết rồi. Tôi nhớ như bên Nga, hội thánh Lời Sống bên Nga họ có tòa nhà. Đó là đến thời điểm cực điểm của họ, thì hội thánh cứ phải chuyển đi chỗ này chỗ kia, họ bí bách vô cùng. Và đến ngày kia ông Matsula, ông quyết định là thực sự ông sẽ kiêng ăn, hoặc là ông chết, hoặc là hội thánh có tòa nhà. Bởi lúc đó thực sự giống như cái phép lạ đến trước mặt họ rồi, nhưng dường như lại bị tuột khỏi tay họ. Và cái tòa nhà đã đến, và họ đã định mua rồi, nhưng có một hội là mua mất cái nhà đó. Và lúc đó ông đã kiêng ăn khoảng 21 ngày. Và Chúa nói với ông là gì? Lazarus sẽ sống lại. Để đây cho em khi họ có sự khát khao trông đợi như vậy, và phép lạ nó đến. Tôi cũng nói như thế này. Tất nhiên trong hội thánh chúng ta tại nơi đây, tất cả đều nghĩ là có tòa nhà là tốt. Ai chẳng khoái đến cái nhà rộng, có đúng anh chị em? Ai chẳng thích đến cái nhà có tiện nghi rồi, thoải mái chứ không phải là chật trội chen chúc. Nhưng xin nói, cái sự ước muốn đó đã thực sự là sự khát khao hay chưa? Hay là chúng ta suy nghĩ, ôi có cũng được mà, có thì tốt, không có thì cũng cố gắng gượng được. Và tôi nghĩ là gì? Cũng vì cái đó mà phép lạ nó chưa đến. Nhưng tôi tin Chúa sẽ đẩy chúng ta vào hoàn cảnh để chúng ta thực sự khát khao. Khát khao đến mức là chúng ta có thể dâng cái tài sản của mình để cho cái tòa nhà đó. Còn vấn đề là chúng ta vẫn nhà cao cửa rộng, mà trong khi chúng ta chỉ hô hallelujah, hurra thôi á, mà chúng ta không dâng gì cái đó, nói lên thực sự chúng ta chưa khát khao điều đó. Chúng ta chưa cần điều đó. Chỉ là nếu có thì tốt, không có thì chả sao, thì chắc chắn là chúng ta chưa có được điều đó. Thế đây là cái điều mà tôi tin là Chúa sẽ làm việc để lòng dân sự khát khao. Tại sao những hội thánh có tòa nhà khi mà thậm chí có những người mà thậm chí bán nhà bán cửa họ dâng cho điều đó? Bởi vì họ có một cái sự khát khao cực điểm để có điều đó. Họ thấy cái đó còn cần hơn nhà riêng của họ. Và nếu như vậy thì có tòa nhà. Còn nếu bảo cái vấn đề là gì, chúng ta vẫn có những nhà riêng của mình rất hoành tráng, rất ok, thì nhà hội thánh có thì được, không có thì chả sao. Chúng ta sẽ chưa có phép lạ đâu. Amen anh chị em. Nên hỡi anh chị em, đức tin nó gắn liền với sự mà khát khao, với sự trông mong, với sự mong muốn thực sự của chúng ta. Nên vì vậy chúng ta cũng hay học ước ao, yêu thích, khát khao những cái gì đến từ Chúa, những gì Chúa hứa. Và anh chị em, đó cũng là cái điều mà chúng ta cần phải học. Tôi tin là con người chúng ta, mình có thể kiểm soát, mình có thể làm chủ ngay cái cảm xúc của mình. Nên đây hướng cảm xúc chúng ta yêu cái gì Chúa yêu và ghét những gì Chúa ghét. Amen anh chị em. Học yêu cái gì mà Chúa dành cho chúng ta, học chê cái gì mà Chúa không dành cho chúng ta. Anh chị em, cái này cũng cần phải học đó. Có nhiều lúc có điều mà Chúa kêu gọi chúng ta, ban đầu thực ra chúng ta không muốn đâu. Có nhiều điều mà Chúa kêu gọi tôi không bao giờ nghĩ tới. Thực sự theo tự nhiên tôi không thích điều đó. Nhưng tôi đã học là cảm xúc tôi phải thuận phục dưới ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi bắt đầu học yêu cái điều đó. Ví dụ có những chuyến đi chẳng hạn, tôi nhớ ví dụ vừa rồi có chuyến đi mà sang Malaysia và đúng dịp Tết. Thực sự tôi không khoái một chút nào cả. Tôi chỉ muốn ăn Tết ở nhà. Bởi Tết trước tôi đã không được ở đây rồi, tôi rất muốn Tết này để đi thăm anh em, rồi ăn uống cùng anh em vui vẻ. Nhưng mà lại phải sang Malaysia. Nhưng khi tôi vừa sang kia tôi ăn năn ngay với Chúa. Tôi nói là Chúa ơi, những gì Chúa dành cho con là tốt nhất. Con yêu chuyến đi này. Con rất cảm ơn Chúa vì con được đi. Và anh chị em ấy, chúng ta có thể để chỉnh hướng cái cảm xúc chúng ta được. Amen anh chị em. Anh chị em, chúng ta có quyền quyết định điều đó đấy. Chúng ta là người mà cai trị cuộc sống mình nhờ Chúa mà. Nên vì vậy nếu bạn có vợ có chồng rồi, bạn có thể học yêu vợ chồng bạn được. Amen anh chị em. Để bạn coi vợ chồng bạn là nhất đối với bạn. Để tất cả những cái chuyện mà ngoài cái tình cảm anh em trong Chúa khác, còn những cái tình cảm mà giống như vợ chồng không dành cho ai khác được. Amen anh chị em. Có những người mà lấy chồng rồi vẫn mơ đến người yêu trước kia. Cái đó là cực kỳ tai hại, cái đó sẽ phá hoại gia đình của bạn. Để có những người mà lấy vợ rồi vẫn ra ngoài đường thấy mấy cô đẹp mắt vẫn hấp háy. Cái đó là có vấn đề. Nên anh chị em ơi, chúng ta có thể để buộc cái cảm xúc chúng ta chỉ yêu một người mà thôi. Amen anh chị em. Ngay cả đối với Chúa như vậy, để chúng ta có thể quyết định điều đó được. Nên nhiều lúc tôi cầu nguyện, tôi mới nói với Chúa thế này. Bởi vì tôi cũng tin vào cái quyền phép lời nói, tin vào cái quyền mà mình có quyền cai trị trong cuộc đời của mình. Tôi nói là con sẽ theo Chúa, dù trời mưa hay trời nắng, dù lúc sướng hay lúc khổ, dù lúc được người ta vỗ tay, người ta ném trứng vào mình, con yêu Chúa, Chúa là số một của con. Anh chị em, nếu chúng ta công bố như vậy, nếu trong lòng chúng ta quyết định như vậy, chúng ta lái tất cả những cái sự tư tưởng của chúng ta vào điều đó, cảm xúc chúng ta về điều đó, và đến lúc Chúa sẽ là số một của cuộc đời chúng ta. Amen anh chị em. Chúng ta có thể làm điều đó được. Tôi nghe có những thanh niên nói là gì, em chót yêu một người không tin Chúa, bây giờ em làm sao với cảm xúc em được. Đóng đinh vào đi. Amen anh chị em. Chúng ta có thể đóng đinh những điều đó được nếu cái gì sai lầm. Nên đừng cứ nói là ôi, chót yêu rồi, có những cô gái lại yêu người ngoại, và thôi chót yêu rồi mình làm thế nào. Đóng đinh đi, đóng đinh được. Amen anh chị em. Tôi biết có những cô gái khi họ chót yêu những người như vậy, về sau họ hiểu. Thậm chí đúng là tự nhiên khó thật, nhưng không có gì khó đối với Chúa. Những con người đó có thể kiêng ăn 3 ngày, 5 ngày, và bạn sẽ thắng được cái cảm xúc đó. Bạn sẽ là tẻ trị trên cái cảm xúc của mình. Amen anh chị em. Đến cuộc sống chúng ta làm chủ, chứ đừng để mà cái cảm xúc từ đâu đó, ma quỷ nó gieo rắc cái gì đó đến, và bắt đầu nó lái chúng ta đi theo ngoài ý muốn của Chúa. Nên chúng ta cần học yêu những gì Chúa yêu và ghét những gì Chúa ghét, để làm sao tâm trí chúng ta, cảm xúc chúng ta nó thuận phục lời Chúa. Để khi nói về con người, anh chị em ơi, chúng ta làm chủ cuộc đời chúng ta, chứ không phải là cảm xúc nó thích bay bổng đâu thì bay bổng, hay tâm trí nó thích nghĩ thế nào nghĩ. Tôi nhớ là khi mà tôi mới tin Chúa, tôi không hiểu điều này, và cái tâm trí tôi bắt đầu là ma quỷ nó gieo rắc những ý tưởng rất khủng khiếp đến, và có những ý tưởng thậm chí phạm thượng đến. Và một ngày kia tôi về nhà, tôi khóc trong sự đau đớn, tôi rất hoảng sợ. Thậm chí lúc đó tôi còn chưa hiểu lời Chúa, tôi nghĩ là như vậy là mình phạm thượng với Đức Thánh Linh rồi, phạm tội Đức Thánh Linh thì chắc là xong đời mình luôn. Và tôi về nhà tôi đã khóc. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa đã bày tỏ cho tôi là tôi có quyền làm chủ tâm trí của tôi, chứ không phải tâm trí tôi nó làm chủ tôi. Và từ đó tôi biết tôi có quyền lái tâm trí tôi theo cái điều mà tôi muốn. Nên đúng là như người nói là mình không thể cấm được tâm trí bay, chim bay qua đầu, đôi khi có những ý tưởng lạc đến trong đầu mình, nhưng mình có thể cấm nó làm tổ. Để có những ý tưởng đến, mình gạt đi, mình không nghĩ tới nó nữa. Mình có thể trói buộc nó, mình có thể lái tâm trí mình đi được. Và càng ngày, và không còn những cái ý tưởng xấu xa đến nữa. Tôi nói với anh chị em, nếu anh chị em không học được cái điều này, anh chị em rất dễ sa ngã trong tội lỗi. Khi đi ra ngoài nhìn trên truyền hình hoặc là trên quảng cáo, chúng ta nhìn thấy những hình ảnh nó không được trong sạch. Và khi nhìn những hình ảnh đó thì bao giờ có những ý tưởng nó gieo vào đầu chúng ta. Thậm chí là bắt đầu nó sinh ra những cảm xúc mà không đúng. Nên nếu chúng ta không học làm chủ tâm trí chúng ta, không học làm chủ cảm xúc chúng ta, chắc chắn sẽ có những sự rắc rối đến. Amen anh chị em. Nhân hứa anh chị em, hãy học yêu những cái gì Chúa dành chúng ta. Đến khi Chúa kêu gọi bạn, khi có điều gì mà trong lời hứa của Chúa, hãy học khát khao điều đó, hãy học ước ao điều đó, hãy học rất thích điều đó. Và đó là môi trường rất tốt để cho Đức Thánh Linh hành động. Nên vì vậy, mặc dù chúng ta có thể theo Chúa, chúng ta có thể nghe lời Chúa rất nhiều lần rồi, một đề tài rất nhiều lần rồi, nhưng bạn vẫn có thể tiếp tục khát khao điều đó được. Còn nếu bạn không làm điều này, đôi khi bạn ốt lại nghe này rồi, lại nghe tiếp, đức tin cứ nghe hoài. Và cuối cùng bạn trở nên chai đá, trở nên lạnh. Và lúc đó, thực sự là chúng ta sẽ thiếu hụt rất nhiều điều mà đáng ra Chúa ban cho chúng ta. Amen anh chị em. Nên chúng ta có thể càng theo Chúa, chúng ta càng khát khao lời Chúa được, càng nóng cháy được, càng sốt sắng được. Chứ không phải lúc mới đầu đến thì bùng cháy, còn về sau càng ngày càng nguội đi. Tôi không tin điều đó. Có những người nói về tình yêu ban đầu, có nghĩa là lúc mới đến với Chúa bùng cháy bây giờ nó nguội rồi. Nhưng nếu mà hiểu tình yêu ban đầu, nó không phải cái ý là lúc ban đầu chúng ta mới đến với Chúa. Bởi tôi đúng, tôi tra cái từ này, cái từ ban đầu trong sách trong Khải Huyền nói thư gửi cho tôi Ephesô, cái từ ban đầu đó nó cùng một với từ mà người cha, khi đứa con trai hoang đàng quay trở về, người cha đã nói với cái đầy tớ mang quần áo tốt nhất mặc cho nó. Nên cái từ ban đầu đây nó còn hàm ý là đó là cái gì tốt nhất. Nên cái tình yêu tốt nhất của chúng ta đối với Chúa ngày nay không hẳn là chúng ta lúc mới đến với Chúa. Và tôi tin càng ngày cái tình yêu đó, thực sự tôi tin ngày nay tôi yêu Chúa hơn là lúc tôi mới tin Chúa. Nên bây giờ có thể nói là tình yêu ban đầu. Ngay cả tôi yêu với vợ tôi chẳng hạn, đúng là lúc yêu thì nhiều cái mơ mộng, nhưng mà nhiều cái cảm xúc nó không thật. Nhưng ngày nay tôi yêu vợ tôi hơn là lúc tôi mới đến với vợ tôi. Amen anh chị em. Nên anh chị em đừng nói là thôi bây giờ vợ chồng chúng tôi sống lâu rồi, bắt đầu là lò than nguội lạnh rồi. Không anh chị em, ngày nay vẫn có thể bùng cháy hơn lúc ban đầu được. Mà tình yêu ngày nay còn tình yêu sâu sắc hơn rất nhiều. Trước kia tình yêu giống như là đôi khi là có những người gọi là say nắng hay là gì đó, giống như là nhìn qua lăng kính màu hồng. Nên người ta bảo mấy cái ông này phải lòng cứ ngơ ngơ ngơ, chả nhìn thấy cái gì cả. Có người chỉ không nhìn đánh giá được thực tế. Nhưng ngày nay ấy, khi chúng ta nhìn thấy tất cả những điểm tốt, điểm xấu mà chúng ta vẫn yêu được, đó mới là tình yêu thật sự. Amen anh chị em. Tôi không nghĩ là Chúa nhìn chúng ta với con mắt mơ mộng như vậy đâu. Tôi khẳng định một điều là gì? Đối với Chúa, giống như trên trán chúng ta đều có cái màn hình này. Chúa đọc hết bây giờ đang suy nghĩ gì. Có những người đang nghĩ về bữa ăn trưa ngày hôm nay, có người đang nghĩ về nhà mình, có người đang gật gà gật gù trong tâm trí. Là Chúa nhìn tới tất cả điều đó. Nhưng anh chị em mặc dù như vậy, nhưng Chúa vẫn cam kết, Chúa quyết định là Chúa yêu chúng ta. Nên đó là tình yêu thật đó. Chứ không phải là tình yêu thôi, cứ nhìn giống như màu hồng tất cả. Cái đó chưa phải là tình yêu thật đâu. Đó chỉ là cảm xúc nào đó thôi. Nên anh chị em ơi, là chúng ta có thể học yêu Chúa như vậy được. Amen anh chị em. Chúng ta có thể học yêu lời Chúa như vậy được. Nên đức tin nó gắn liền với sự trông mong.